Làm sao để đánh thức tâm đại bi? Trước khi thực hành cho và nhận, bạn cần phải khơi dậy tâm đại bi trong bạn. Điều này khó hơn ta tưởng, bởi vì suối nguồn của từ và bi nơi ta đôi khi bị che khuất, chúng ta có thể không đạt đến được. May thay, Phật giáo có nhiều kỹ thuật đặc biệt để đào luyện tâm đại bi, giúp ta khơi mở khả năng thương yêu bị khuất lấp ấy. Trong vô số phương pháp, tôi đã chọn ra những phương pháp sau và sắp xếp chúng theo cách đặc biệt để có được lợi ích lớn nhất trong người hiện đại. 1. Lòng từ, khơi nguồn. Khi chúng ta tin rằng trong ta không có đủ tình yêu, thì có một phương pháp để tìm ra và hô triệu nó lên. Hãy trở lại trong tâm bạn và tạo lại, quán tưởng một tình yêu mà một người nào đã cho bạn, làm bạn thật cảm động, vào thuở ấu thời chẳng hạn. Thông thường, người ta bảo bạn hãy nhớ đến mẹ và một đời tận tụy hy sinh của bà. Nhưng nếu bạn thấy điều ấy không ổn với mình, thì có thể nghĩ đến bà ngoại, ông ngoại hay bất cứ ai đã từng rất tốt với bạn trong đời. Hãy nhớ lại một ví dụ đặc biệt lúc họ thực sự chứng tỏ tình yêu thương của họ cho bạn và bạn cảm thấy tình yêu ấy một cách mãnh liệt. Bây giờ, hãy để cho cảm thức ấy sống dậy trong tim bạn, làm cho bạn tràn ngập niềm tri ân. Khi làm thế, tình yêu của bạn sẽ tự nhiên hướng đến người ấy. Bạn sẽ nhớ rằng, mặc dù bạn không luôn luôn cảm thấy mình đã được hưởng đầy đủ tình thương yêu, tuy vậy, ít nhất bạn cũng đã từng có lần được yêu thương một cách chân thực. Bây giờ, khi biết điều ấy, bạn sẽ cảm thấy như người kia đã làm cho bạn cảm thấy lúc đó, rằng bạn cũng đáng được yêu thương và thực sự là rất dễ thương. Bây giờ, bạn hãy mở lòng ra, để tình yêu tuôn tràn từ tim bạn và trải tình yêu ấy lên khắp mọi loài. Hãy bắt đầu với những người gần nhất, rồi trải tình yêu đến thân hữu và những người quen biết, đến láng giềng, đến người xa lạ, đến những người bạn không ưa hoặc thường gặp rắc rối với họ, đến những kẻ mà bạn có thể xem như kẻ thù. Cuối cùng là trải tình yêu khắp cả vũ trụ. Hãy để cho tình yêu ấy càng lúc càng rộng ra vô biên. Xả là một trong bốn phương diện cốt yếu. Từ, bi, hỷ, xả làm nên ước nguyện của tâm đại bi. Cái thấy của tâm xả, vô tư, thấm nhuần khắp, thực sự là khởi điểm, là căn bản của con đường đại bi. Bạn sẽ thấy pháp tu này mở ra một dòng suối từ tâm. Nhờ đó mà bạn sẽ thấy nó gợi cảm cho sự sanh khởi tâm đại bi, thương xót. Như Đức Di Lặc đã bảo Asanga, nước đại bi chảy qua kênh lạch lòng từ. 2. Đồng thể đại bi, xem người như mình. Một phương pháp hiệu lực để khơi dậy tâm đại bi như tôi đã nói là nghĩ người cũng như mình. Đức Dalai Lama nói, chung quy mọi con người đều giống nhau, làm bằng thịt, xương và máu. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và tránh đau khổ. Hơn nữa, chúng ta đều có quyền được sung sướng. Nói tóm lại, thật là quan trọng để nhận ra chỗ giống nhau của chúng ta là thân phận làm người. Hãy ví dụ, bạn đang gặp khó khăn gay cấn với một người thân như cha, mẹ, chồng, vợ, người yêu hay bè bạn. Điều hay nhất là bạn hãy xem người ấy như chính mình, một người cũng có những cảm xúc như mình, cũng muốn tránh đau khổ. Sự nghĩ đến người ấy như mình sẽ làm cho bạn mở lòng ra với họ, đem lại cho bạn nhiều trí tuệ hơn để biết cách giúp đỡ. Nếu bạn xem người như mình thì dễ mở ra và đem lại một ý nghĩa mới cho những mối tương quan. Hãy tưởng tượng mọi xã hội, quốc gia khởi sự nhìn nhau bằng cách ấy, thì cuối cùng chúng ta sẽ có được khởi nguyên của một nền tảng hòa bình vững chắc trên địa cầu và sẽ có sự sống chung an lạc của mọi dân tộc. 3. Tâm đại bi. Đổi địa vị mình với người khác. Khi một người đang khổ mà bạn không biết làm sao để giúp họ, bạn hãy đặt mình hoàn toàn vào địa vị của họ. Bạn hãy tưởng tượng một cách sinh động mình sẽ như thế nào nếu phải đau khổ như vậy và tự hỏi, tôi sẽ cảm thấy ra sao? Tôi sẽ muốn bạn bè tôi đối xử với tôi như thế nào? Tôi cần nhất cái gì nơi họ? Khi bạn đổi địa vị với họ như thế là bạn đang di chuyển lòng thương yêu của mình đối với mình thành ra lòng thương yêu người khác. Như vậy, đó là cách rất hiệu nghiệm để nới lỏng kềm tỏa của ngã chấp, ngã ái và làm bung ra trọng tâm của lòng bi mẫn. 4. Dùng một người bạn để phát tâm. Một cách cảm động khác để khơi dậy đức bi mẫn đối với người đang đau khổ là tưởng tượng một trong những người mà bạn thương mến nhất đang ở vị trí của người đau khổ ấy. Hãy tưởng tượng anh ruột hay con gái hay bà con bạn hay bạn thân của bạn đang ở trong hoàn cảnh đau khổ như thế. Tự nhiên bạn sẽ mở lòng ra và sự bi mẫn sẽ thức dậy. Bạn không mong muốn gì hơn là giải thoát họ khỏi nỗi đau đớn. Bây giờ, bạn hãy di chuyển lòng bi mẫn đã được khơi dậy trong tâm bạn và hướng nó về con người đang cần sự giúp đỡ của bạn. Khi ấy, bạn sẽ thấy mình tự nhiên muốn giúp và dễ dàng hướng tâm đến việc giúp đỡ. Đôi khi, người ta hỏi tôi, nếu tôi làm như vậy, liệu người thân mà tôi tưởng tượng đang đau khổ ấy có bị hại không? Ngược lại, nếu bạn nghĩ về họ với niềm yêu thương bi mẫn như thế, thì rất có lợi cho họ. Có thể làm cho họ hết khổ, hết cơn đau đớn mà họ có thể đã, đang hoặc sẽ trải qua. Nhờ bạn đem họ làm khí cụ để khơi dậy tâm bi mẫn dù chỉ trong chốc lát, mà họ sẽ được vô vàn lợi ích. Vì họ đã góp phần giúp bạn mở lòng ra, phát tâm giúp đỡ người khác, nên công đức của hành vi ấy tự nhiên sẽ quay về cho họ. Bạn cũng có thể hồi hướng công đức của hành vi ấy cho người bà con hay bạn của mình, người đã giúp bạn mở lòng ra. Bạn có thể mong sự an lạc đến với họ và cầu nguyện trong tương lai họ sẽ hết khổ. Bạn sẽ biết ơn người bạn ấy, và người này cũng cảm thấy vui và tri ân bạn nếu bạn cho họ biết là họ đã giúp cho bạn phát tâm đại bi. Bởi thế khi bạn hỏi, làm như thế, tưởng tượng một người thân sắp chết hoặc ốm đau, thì người thân của tôi có hại gì không? Là chứng tỏ bạn chưa thực sự hiểu thấu năng lực mầu nhiệm của tâm đại bi. Nó ban ân sủng và chữa lành mọi người liên hệ. Người phát tâm, người làm khí cụ, qua đó tâm đại bi được phát, và người mà tâm đại bi hướng đến. Như Shakespeare đã nói qua lời Portia trong vở kịch Merchant of Venice, đức tính của tình yêu không hạn cuộc, rơi như mưa xuân từ trời cao, xuống đến trần gian, nó ban ân sủng, đến người cho, cũng như kẻ nhận. Tâm đại bi là viên ngọc châu như ý, mà ánh sáng chữa lành tất cả bệnh, tỏa khắp muôn phương. Một câu chuyện rất đẹp chứng minh điều này mà tôi yêu thích. Đức Phật có lần kể chuyện tiền thân của Ngài trước khi Ngài đạt chánh giác. Một vị vua có ba con trai, Đức Phật trong kiếp ấy là con út, tên gọi là Đại Hữu Tình. Đại Hữu Tình bẩm chất rất từ bi, xem tất cả muôn loài như con đẻ. Một hôm, khi vua và đình thần vào rừng cắm trại, ba vị hoàng tử đi chơi trong rừng sâu. Họ gặp một con hổ cái đã sinh con, đang quá đói đến nỗi sắp ăn thịt bầy hổ con của nó. Đại Hữu Tình hỏi các anh, con cọp mẹ cần ăn cái gì bây giờ để lai tỉnh đây? Họ trả lời, chỉ có thịt và máu tươi. Ai có thể cho nó thịt, máu để cứu sống nó và đàn con nó? Ừ nhỉ, quả thế, ai bây giờ? Các anh ngài trả lời. Đại Hữu Tình rất xúc động trước nỗi đau đớn của con hổ cái và đàn con. Ông nghĩ, đã bao lâu ta lang thang không mục đích qua dòng sinh tử, hết đời này đến đời khác, và vì tham sân si, ta đã không làm được gì để giúp đỡ chúng sinh. Đây là một cơ hội lớn cho ta. Các hoàng tử sắp trở về lại chỗ cha mẹ, nhưng Đại Hữu Tình nói, hai anh đi về trước đi, em sẽ theo kịp. Rồi lặng lẽ, ngài bò tới chỗ con hổ đói, đến thẳng nơi nó, nằm xuống trước mặt nó để hiến mình làm thực phẩm cho nó. Hổ cái nhìn ngài, nhưng quá yếu đến nỗi không thể mở miệng. Bởi thế, vị hoàng tử tìm một cây gậy nhọn, chọc thủng một lỗ sâu nơi thân mình cho máu giọt ra. Con hổ liếm máu ấy rồi mới đủ sức há miệng ra mà ăn thịt ngài. Đại Hữu Tình đã đem thân cho con hổ cái ăn thịt để cứu sống bầy con nó. Và do công đức của tâm đại bi ấy, ngài đã tái sinh lên các cõi cao hơn và cuối cùng đạt giác ngộ, thành Phật. Nhưng không phải qua hành vi ấy, ngài chỉ làm lợi ích cho chính ngài mà thôi. Năng lực đại bi nơi ngài còn tịnh hóa con hổ cái và bầy con của nó thoát khỏi ác nghiệp và khỏi nợ nghiệp mà chúng có thể mắc do ngài cứu chúng. Vì hành vi bi mẫn quá mãnh liệt ấy đã tạo một dây nối sâu xa về sau. Mẹ con hổ đã thác sinh làm năm đệ tử đầu tiên của ngài sau khi ngài thành đạo. Câu chuyện này cho ta thấy năng lực của tâm đại bi thật bao la, mầu nhiệm xiết bao. 5. Làm sao để thiền quán tâm bi? Nhưng như tôi đã nói, khơi dậy năng lực tâm bi mẫn này trong ta không phải luôn luôn dễ dàng. Tôi tự thấy những cách đơn giản nhất lại là cách trực tiếp và hiệu nghiệm nhất. Mỗi ngày, cuộc sống đem lại cho ta vô số cơ hội để mở lòng ra. Chúng ta chỉ cần tóm lấy chúng. Một bà già đi qua trước mặt bạn với vẻ cô đơn buồn bã, gân chân bong lên, hai tay khó nhọc, xách hai túi đầy. Một ông già đang lê gót trước mặt bạn vào bưu điện. Một bé trai chống nạng đang bối rối cố băng qua đường trong một buổi chiều kẹt xe. Một con chó chảy máu gần chết nằm trên đường. Một cô bé ngồi khóc nức nở trong tàu ngầm. Bật truyền hình lên có lẽ bạn sẽ thấy ngay một bà mẹ ở Beirut quỳ bên xác con. Một bà ngoại ở Moscow chỉ vào bác cháu duy nhất trong ngày, đang lo ngày mai không được như thế. Hoặc một em bé mắc phải sida ở Rumani đang nhìn bạn với đôi mắt cạn hết sức sống. Bất cứ một cảnh nào trên đây cũng có thể mở con mắt lòng bạn ra trước thực trạng khổ đau lớn rộng của loài người. Đừng sao lãng tình thương, nỗi buồn đau mà cảnh ấy gợi cho bạn. Trong lúc bạn cảm thấy lòng bi thương dâng trào thì đừng có dẹp nó xuống, rủ sạch nó đi và cố quay về thật nhanh trạng thái bình thường của bạn. Đừng sợ cảm xúc, đừng lúng túng vì nó, hoặc làm khuây lãng nó để trở thành vô cảm. Hãy bén nhạy với nỗi thương tâm. Hãy sử dụng sự dâng trào tâm xót xa ấy, tập trung vào nó, thiền quán thật sâu về nó. Khi làm thế, bạn sẽ nhận thấy lâu nay mình thật đuôi mù trước cảnh khổ đau làm sao, rằng cái khổ bạn kinh quá hay trông thấy chỉ là một phần bé nhỏ của nỗi khổ nhân loại. Tất cả mọi loài ở khắp nơi đều khổ. Hãy để lòng bạn đi ra và đến với tất cả trong niềm bi mẫn tự nhiên và vô lượng, và hướng sự bi mẫn ấy cùng với ân sủng của chư Phật đến việc giảm bớt thống khổ ở khắp nơi. Đức bi mẫn là một điều lớn lao cao cả hơn sự thương hại rất nhiều. Lòng thương hại có gốc rễ trong nỗi sợ hãi và cảm thức kiêu căng bề trên, đôi khi là một cảm giác nhẹ nhõm, ngụ ý. May thay mình không bị. Stephen Levin nói, khi bạn xúc chạm nỗi đau của người nào với sự sợ hãi thì đó là lòng thương hại, với tình thương thì đó là lòng bi mẫn. Tập luyện đức bi mẫn là ý thức rõ mọi loài chúng sinh đều bình đẳng và đau khổ như nhau, tôn trọng những người đau khổ và biết bạn không khác gì, không hơn gì bất cứ ai. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của bạn khi thấy người nào đau khổ trở thành không chỉ thương hại mà là lòng bi mẫn sâu xa. Bạn còn cảm thấy niềm kính trọng, tri ân đối với họ, vì họ giúp bạn phát triển cái đức tính mà bạn cần nhất trên đường tiến đến giác ngộ. Bất cứ ai với sự đau khổ của họ đã nhắc nhở bạn phát tâm đại bi thì quả là họ đem lại cho bạn một món quà quý nhất. Bởi thế, ở Tây Tạng chúng tôi nói người ăn xin xin bạn tiền, hay bà già ốm đau làm bạn thương tâm, có thể là Phật trá hình hiện ra để giúp bạn tăng trưởng tâm đại bi, và nhờ thế mà tiến đến cõi Phật. 6. Làm sao hướng tâm đại bi của bạn? Khi bạn thiền quán sâu xa về đại bi tâm, thì trong bạn sẽ phát sinh một quyết định mạnh mẽ muốn làm nhẹ bớt khổ đau cho muôn loài và một ý thức trách nhiệm mãnh liệt đối với mục tiêu cao quý ấy. Vậy có hai cách để hướng tâm đại bi và làm cho nó trở nên tích cực. Cách thứ nhất là cầu nguyện với chư Phật và các bậc giác ngộ. Tự tâm khảm sâu xa của bạn rằng mọi sự bạn làm, nói và nghĩ đều đem lại lợi ích hạnh phúc cho hữu tình. Lời một bài kinh có câu, cho con được hữu ích. Hãy cầu nguyện sao cho bạn làm lợi lạc cho mọi người nào tiếp xúc với bạn và giúp họ chuyển hóa được nỗi khổ và cuộc đời của họ. Cách thứ hai là cách phổ quát, hướng tâm đại bi đến tất cả hữu tình bằng cách hồi hướng tất cả thiện nghiệp của bạn, sự tu tập của bạn cho sự an vui hạnh phúc của hữu tình và nhất là cho họ tiến đến giác ngộ. Vì khi thiền quán sâu xa về tâm bi, bạn sẽ nhận chân rằng cách duy nhất để bạn có thể giúp đỡ trọn vẹn chúng sinh là chính bạn phải đạt giác ngộ. Từ đó, phát sinh một quyết định và tinh thần trách nhiệm đại đồng và ước nguyện đại bi khởi lên nơi bạn, mong muốn đạt giác ngộ để lợi lạc tất cả hữu tình. Ước nguyện đại bi ấy, Phạn ngữ gọi là Bồ Đề Tâm, Bodhicitta. Bodhi là tính giác của chúng ta, còn citta là tâm. Vậy có thể dịch là cái trọng tâm hay trái tim của tâm giác ngộ. Đánh thức và phát triển trọng tâm của tâm giác ngộ, tức là làm cho chín mùi hạt giống Phật tính, cái hạt giống mà khi sự luyện tập về đại bi đã trở nên toàn hảo, bao trùm khắp, sẽ đơm hoa kết trái thành quả Phật. Bồ đề tâm như vậy là gốc rễ suối nguồn của toàn thể con người tu tập. Đó là lý do mà truyền thống chúng tôi tha thiết cầu nguyện như sau. Mong ai chưa phát Bồ Đề Tâm thì hãy phát. Ai đã phát Bồ Đề Tâm rồi, mong cho Bồ Đề Tâm ấy ngày càng tăng. Và đó là lý do Santideva ca tụng Bồ Đề Tâm như sau. Đó là vị cam lồ tối thượng thắng lướt cả uy thế của thần chết. Đó là kho tàng vô tận trừ diệt nghèo khó trong thế gian. Đó là vị thuốc hay làm dịu cơn đau cuộc đời. Đó là tàng đại thụ che chở muôn loài lang thang mỏi mệt trên đường sinh tử. Đó là cây cầu lớn đưa đến giải thoát các đọa xứ. Đó là dần trăng mới mọc trong tâm, xua tan phiền não của phân biệt. Đó là mặt trời vĩ đại, xóa sạch mây mù vô minh của thế nhân. Những giai đoạn của Tonglen. Bây giờ, sau khi đã giới thiệu nhiều phương pháp khởi tâm đại bi và sự quan trọng cùng năng lực của tâm ấy, tôi có thể trình bày cho bạn pháp môn Tonglen một cách hữu hiệu hơn. Vì bây giờ bạn đã có được động lực, sự hiểu biết và khí cụ để làm việc ấy, để lợi lạc nhất cho chính bạn và cho tất cả những người khác. Tonglen là một pháp môn trong đạo Phật, nhưng tôi tin chắc bất cứ ai cũng có thể làm. Dù bạn không tin theo tôn giáo nào, tôi cũng đề nghị bạn cứ thực tập mà xem. Tôi đã thấy Tonglen có lợi ích rất lớn. Nói rất đơn giản, thì Tonglen, pháp môn cho và nhận, là rước vào đau đớn khổ sở của những người khác và ban cho họ hạnh phúc của bạn, niềm an lạc, thoải mái của bạn. Cũng như một phương pháp thiền đã giải thích trước đây, Tonglen sử dụng trung gian là hơi thở. Geshe Trekawa đã viết, cho và nhận cần thực tập xen kẽ. Sự xen kẽ này nên đặt vào trung gian là hơi thở. Tôi biết rằng chính kinh nghiệm bản thân thật khó mà tưởng tượng rước vào đau khổ của người khác, nhất là người bệnh và người sắp chết. Nếu trước đây bạn không xây dựng trong bạn một năng lực và niềm tin vào đại bi tâm, chính năng lực và niềm tin này sẽ đem lại cho bạn cái khả năng để chuyển di khổ đau của họ. Đây là lý do tôi luôn khuyên bạn khởi sự thực tập Tonglen trên chính mình trước khi làm cho người khác. Trước khi bạn trải từ bi đến người khác, bạn hãy mở lòng từ bi, làm cho sâu sắc, tăng cường nó ngay trong chính bạn và chữa cho bạn khỏi sự dè dặt, lo buồn, giận dữ, sợ hãi có thể gây chướng ngại trên đường thực hành Tonglen. Qua nhiều năm, một phương pháp giảng dạy Tonglen đã được phát triển mà các học viên của tôi đã cho là rất bổ ích và có hiệu lực chữa trị. Có 4 giai đoạn. Pháp tu Tonglen sơ khởi. Cách hay nhất tu tập pháp này hay bất cứ pháp nào của Tonglen là khởi đầu bằng cách gợi lên tự tánh tâm và an trú trong đó. Khi bạn an trú tự tánh của tâm và thấy mọi sự một cách trực tiếp là trống không, như huyễn, như mộng, tức là bạn đang trú trong trạng thái gọi là tuyệt đối hay Bồ đề tâm tuyệt đối, trái tim của tâm giác ngộ. Giáo lý ví tâm Bồ đề tuyệt đối này với một kho tàng bất tận của bố thí. Và tâm đại bi, khi được hiểu trong ý nghĩa sâu xa nhất của nó, chính là tia sáng tự nhiên của tự tính tâm, phương tiện thiện xảo vươn lên từ trái tim của tri giác. Hãy khởi sự ngồi và đưa tâm về nhà. Hãy để cho tất cả ý tưởng của bạn an vị. Đừng mời mọc chúng, cũng đừng theo dõi chúng. Nhắm mắt lại nếu bạn muốn. Khi nào bạn cảm thấy thực sự an tịnh, tập trung, thì bạn khởi động chút xíu và bắt đầu pháp tu. 1. Tôn lên cho hoàn cảnh. Chúng ta đều biết trạng thái và bầu không khí của tâm ta có một mãnh lực lớn đối với ta. Hãy ngồi với tâm bạn và cảm thọ trạng thái tâm và bầu không khí của nó. Nếu bạn cảm thấy trạng thái ấy là khó chịu hay bầu không khí tối tăm, thì bạn hãy hít vào, hãy thấm vào trong tâm bất cứ những gì bất thiện, và khi bạn thở ra, trong tâm đưa ra sự an tịnh, sáng sủa, niềm vui. Như vậy, bạn có thể thanh lọc, chữa lành bầu không khí và môi trường trong tâm bạn. Đó là lý do tôi gọi giai đoạn này là thực tập tôn lên hoàn cảnh. 2. Tôn lên tự ngã. Vì mục đích tập luyện, bạn hãy chia con người bạn ra hai khía cạnh, A và B. A là khía cạnh lành mạnh trong bạn, khía cạnh bi mẫn, yêu thương, ấm áp, như một người bạn chân tình, thực sự muốn ở đó, vì bạn rất sẵn sàng cởi mở, không bao giờ phê phán bạn, dù bạn có lỗi lầm nào. B là khía cạnh của bạn đã bị tổn thương, cảm thấy bị hiểu lầm, bất mãn, cay đắng, giận dữ. Có thể chẳng hạn lúc nhỏ đã bị đối xử bất công, bị lợi dụng, hoặc đã khổ đau trong các mối tương quan bạn bè, bị xã hội ruồng rẫy. Bây giờ, khi bạn hít vào, hãy tưởng tượng A đang hoàn toàn mở lòng ra, từ bi chấp nhận và ôm choàng mọi đau khổ, tiêu cực, tổn thương của B. Cảm động vì điều này, B mở lòng ra và tất cả đau khổ tiêu tan trong cái ôm của lòng bi mẫn ấy. Khi bạn thở ra, hãy tưởng tượng A gửi đến B tất cả niềm yêu thương tin cậy, tiện nghi, hạnh phúc và niềm hỷ lạc. 3. Tôn lên trong một hoàn cảnh sống. Hãy tưởng tượng ra một hoàn cảnh trong đó bạn đã hành động rất quấy, một hoàn cảnh trong đó bạn cảm thấy phạm tội, làm bạn không muốn nghĩ tới. Khi hít vào, hãy nhận hết trách nhiệm về hành vi của bạn trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, không cố biện minh cho hành vi của bạn. Hãy nhận chân rằng bạn đã làm sai và tha thiết cầu tha thứ. Bây giờ, khi thở ra, bạn hãy tuôn ra sự hòa giải, tha thứ, hàn gắn, cảm thông. Cứ như thế, hít vào sự quở trách, thở ra sự giải trừ tai hại. Hít vào trách nhiệm, thở ra sự chữa lành, tha thứ và hòa giải. Thực tập này rất hiệu nghiệm, có thể cho bạn cái can đảm đi đến thăm người mà bạn đã làm tổn thương, cho bạn sức mạnh và thiện chí để nói thẳng với họ và thực sự xin lỗi họ từ đáy lòng bạn. 4. Tôn lên cho người khác. Hãy tưởng tượng một người mà bạn cảm thấy rất gần gũi, nhất là một người đang đau khổ. Khi thở vào, tưởng tượng bạn thở vào tất cả đau khổ của họ với tâm đại bi, và khi thở ra, bạn gửi đến họ niềm thân thiết, hàn gắn, yêu thương, niềm vui, hạnh phúc. Cũng như trong thực tập về tâm từ, hãy nới rộng dần dần phạm vi của bi tâm, bao gồm trước nhất là những người thân, rồi đến những người dân, rồi đến những người bạn ít ưa, thường gặp rắc rối với họ, và cuối cùng cả đến những người mà bạn cho là quỷ quái tàn bạo thực sự. Hãy để cho bi tâm của bạn lan khắp, không chừa một ai. Hữu tình vô lượng như hư không, mong tất cả đều dễ dàng chứng được tự tính. Mong cho mỗi chúng sinh trong sáu đường đã từng là cha mẹ tôi trong đời này hay đời khác đều đạt đến thật địa sự toàn hảo tối sơ. Trong đoạn này tôi đã đưa ra đường lối thực hành toàn diện để chuẩn bị cho pháp Tonglen chính thức, mà bạn sẽ thấy bao hàm một tiến trình quán tưởng phong phú hơn nhiều. Thực tập sơ khởi này làm việc với thái độ tâm thức của bạn, khiến bạn chuẩn bị, mở lòng ra và gợi cảm hứng cho bạn. Không những nó giúp bạn chữa lành hoàn cảnh tâm bạn, nỗi đau khổ quá khứ của bạn và khởi sự giúp ích mọi hữu tình nhờ bi tâm của bạn, mà nó còn giúp bạn thân thiết, quen thuộc, an trú tiến trình cho, nhận trong phép Tonglen chính thức. Pháp Tonglen chính thức. Trong phép cho và nhận, chúng ta nhận vào qua tâm đại bi tất cả đau khổ thân tâm của mọi hữu tình, nỗi sợ hãi, bất mãn, đau đớn, giận dữ, tội lỗi, cay đắng, hoài nghi, điên tiết, và chúng ta cho họ qua tâm đại từ tất cả hạnh phúc, sự thoải mái, an tâm, chữa lành và sự thành tựu của ta. Một, trước khi thực tập, ngồi yên tĩnh và đưa tâm về nhà, rồi sử dụng bất cứ phương pháp nào đã chỉ mà thích hợp với bạn. Hãy thiền quán sâu xa về tâm đại bi, triệu thỉnh tất cả Phật, Bồ Tát, Thánh chúng để nhờ ân phước các ngài mà tâm bạn có thể phát sinh đại bi. 2. Hãy tưởng tượng trước mặt bạn, càng sống động càng tốt, một người thân đang đau khổ. Hãy tưởng đến mọi khía cạnh của cơn đau và nỗi buồn khổ của họ. Khi đã thấy tâm mình mở ra với họ trong niệm đại bi, bạn hãy tưởng tượng tất cả khổ đau của họ nhóm tụ thành một khối lớn khói nóng màu đen. 3. Bây giờ, hãy quán tưởng khi bạn thở vào, luồng khói đen ấy tan ra theo hơi thở của bạn và đi vào cốt lõi của ngã chấp trong tim bạn. Ở đó, nó hoàn toàn phá hủy mọi dấu vết của ngã ái và nhờ vậy tịnh hóa tất cả ác nghiệp trong bạn. 4. Tưởng tượng vì ngã ái của bạn đã bị phá hủy, nên cốt lõi của tâm giác ngộ, tức Bồ Đề tâm, được hoàn toàn hiển bày. Vậy khi thở ra, hãy quán tưởng bạn đang gửi đến người bạn đang đau khổ của bạn tia sáng mát dịu của hỷ lạc, hạnh phúc và bình an. Và ánh sáng ấy đang tịnh hóa mọi ác nghiệp của họ. Theo Shantideva, bạn hãy quán tưởng Bồ Đề tâm đã chuyển hóa tim bạn, toàn thân, toàn thể bạn thành một viên bảo châu như ý, có thể ban cho ai bất cứ những gì họ mong muốn và cung cấp đúng cái gì họ đang cần. Tâm đại bi là viên bảo châu như ý vì nó sẵn có năng lực đem lại cho mỗi hữu tình cái mà nó cần nhất để giảm bớt đau khổ và đem lại cho họ viên mãn chân thực. 5. Như vậy, khi ánh sáng của Bồ Đề tâm bạn tuôn ra đến nơi người đang khổ, thì điều cốt yếu là bạn phải tin chắc mọi nghiệp ác của y đã sạch và cảm thấy một niềm vui sâu xa bền bỉ vì người ấy đã thoát khổ hoàn toàn. Khi tiếp tục thở vô, ra, bình thường, bạn hãy tiếp tục tập luyện như thế. Thực tập đối với một người thân đau khổ giúp bạn nới rộng dần phạm vi của lòng bi mẫn để chịu thay đau đớn và tịnh hóa nghiệp ác của tất cả hữu tình, đem lại cho họ tất cả hạnh phúc, hỷ lạc, an bình của bạn. Đây là mục tiêu kỳ diệu của pháp môn Tonglen và trong nghĩa rộng của toàn thể con đường đại bi. Tonglen cho một người sắp chết. Bây giờ, tôi nghĩ các bạn đã thấy Tonglen có thể đặc biệt hướng về người sắp chết như thế nào. Nó đem lại cho bạn sức mạnh và lòng tin như thế nào khi bạn giúp đỡ người sắp chết, và nó có thể cống hiến cho người ấy lợi ích thực tiễn chuyển hóa ra sao. tôi đã nói đến pháp Tonglen chính thức. Bây giờ, thay vì bạn quán tưởng người thân đang đau đớn, hãy quán tưởng người sắp chết. Hãy trải qua các giai đoạn đúng như trong pháp Tonglen chính thức. Trong pháp quán phần 3, hãy tưởng tượng mọi khía cạnh của nỗi đau đớn nơi người sắp chết, nỗi sợ hãi của họ, tất cả tụ lại thành một đống khói đen, nóng ghê rợn mà bạn thở vào. Và khi làm thế, hãy quán bạn đang phá hủy ngã chấp, ngã ái và thanh lọc tất cả nghiệp ác nơi bạn. Rồi cũng như trên, khi thở ra, bạn quán ánh sáng của tâm Bồ Đề đang tỏa đến người sắp chết, đem lại bình an, thoải mái và thanh lọc mọi ác nghiệp nơi họ. Vào mọi lúc trong đời, chúng ta đều cần tình thương, nhưng không lúc nào cấp thiết cho bằng lúc ta đang chết. Còn món quà an ủi mầu nhiệm nào hơn cho người sắp chết khi họ biết mình đang cầu nguyện cho họ, đang hóa giải hết khổ đau của họ và tịnh hóa ác nghiệp họ bằng cách thực hành pháp chịu thay cho họ. Dù họ không biết bạn đang tu tập cho họ, bạn vẫn đang giúp họ đấy, đồng thời họ đang giúp bạn. Họ đang thực sự giúp bạn phát triển tâm đại bi, và nhờ thế bạn thanh lọc bản thân, chữa lành chính bạn. Với tôi, mỗi người sắp chết là một vị thầy đem lại cho tất cả những người giúp đỡ vị ấy một cơ hội để tự chuyển hóa nhờ phát triển tâm đại bi. Bí quyết Thánh Linh. Bạn có thể tự hỏi, nếu tôi chịu thay tất cả đau đớn khổ sở của người khác, liệu tôi có tự hại mình chăng? Nếu bạn còn chút do dự nào và cảm thấy chưa đủ năng lực, can đảm hay đại bi để thực tập Tonglen một cách nhiệt tâm thì đừng lo lắng. Bạn chỉ cần tưởng mình đang làm việc ấy, tự nhủ trong tâm. Khi thở vào, tôi đang mang vào đau khổ của bạn tôi hay người khác, và khi thở ra, tôi đang đem cho họ hạnh phúc và bình an. Chỉ cần làm thế cũng tạo một khí hậu trong tâm khiến bạn dễ dàng khởi sự thực tập Tonglen một cách trực tiếp. Nếu bạn do dự hoặc không thể làm trọn vẹn sự tu tập, bạn cũng có thể làm phép chịu thay dưới dạng một lời cầu nguyện, ước vọng sâu xa, muốn giúp đỡ cho hữu tình. Bạn có thể cầu, chẳng hạn, mong cho con có thể chịu thay người khác, mong sao con có thể cho họ niềm an lạc hạnh phúc của con. Sự cầu nguyện này sẽ tạo điều kiện lành để đánh thức khả năng thực hành chịu thay của bạn về sau. Điều duy nhất bạn nên biết chắc, đó là pháp Tonglen chỉ có làm hại cho một cái là đã hại bạn nhiều nhất, đó chính là ngã ái, ngã thủ nơi bạn, gốc rễ của đau khổ. Nếu bạn thực tập thường xuyên, ngã chấp ấy sẽ yếu dần và bản tính chân thực, tâm đại bi sẽ có cơ hội xuất đầu lộ diện, càng ngày càng mạnh. Tâm đại bi của bạn càng mạnh, càng lớn, thì niềm tin, đức vô úy nơi bạn càng sâu xa. Bởi thế, tâm đại bi lại hóa ra là tài nguyên lớn nhất của bạn, sự che chở bảo đảm nhất. Santideva nói, ai muốn nhanh chóng có được sự che chở cho cả mình lẫn người, thì hãy thực hành bí quyết Thánh Linh, chịu thay khổ đau và ban vui kẻ khác. Bí quyết linh thiêng của pháp Tonglen này là một pháp mà mọi bậc thánh và đạo sư của mọi truyền thống đều biết, sống và thể hiện nó. Và chính sự từ bỏ cùng với nhiệt tình của trí tuệ và đại bi chân thực đã làm cho đời họ tràn đầy hỷ lạc. Một tấm gương hy sinh cho người ốm và người chết, tỏa sáng niềm vui của cho và nhận ngày nay, chính là mẹ Teresa. Không lời nào diễn tả tinh túy của Tonglen hay hơn lời của bà. Tất cả chúng ta đều mong mỏi được lên thiên đường với Chúa. Nhưng có điều là chúng ta đều có khả năng ở thiên đường với Chúa ngay lúc này và sống hạnh phúc với Chúa ngay bây giờ. Có nghĩa là yêu thương như Ngài yêu thương, giúp đỡ như Ngài giúp đỡ, cho như Ngài cho, phụng sự như Ngài phụng sự, cứu giúp như Ngài cứu giúp, ở với Ngài trọn 24 tiếng, sờ hóa thân của Ngài dưới dạng đau thương. Một tình yêu rộng lớn như thế đã chữa lành những người bệnh cùi của Geshe Trekawa. Nó cũng có thể giúp chữa chúng ta khỏi một căn bệnh nguy hiểm hơn thế, bệnh vô minh mà nhiều đời nhiều kiếp đã ngăn che ta trực nhận tự tánh tâm, ngăn cản ta giải thoát.